Chương 297, nhớ kỹ về sau học thêm chút nhẫn thuật. Viên Thanh rời đi Tạ Dù Nạ phòng nhỏ phía sau, liền trực tiếp đi phụ cận làng trài rừng rậm. Hắn nhớ đi tìm Vũ Dụ Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ học bổ túc một cái đa trọng ảnh phân thân kỹ năng này, sau đó sẽ thuận tiện xem có thể hay không từ Vũ Trì Hạ Xạ Sủ Kẻ trên người đào ít đồ qua đây. Bất quá khi hắn đi tới làng trài rừng rậm thời điểm, lại phát hiện cánh rừng rậm này cũng sớm đã bị những cái này đến đây tìm kiếm thế giới cốt truyện ngoạn gia nhóm chiếm đoạt. Chớ đẩy ta, lão tử tới trước, từng bước tới, đừng nóng nội, cái kia Vũ Trì Hạ Xạ Sủ Kẻ treo rớt, các ngươi xô đẩy một trận lời nói sẽ chọc cho nộ hắn. Đúng, hảo hảo gây ra đối thoại, có thể ngàn vạn lần không nên sằng bậy. Đừng quên, cái kia Vũ Dụ Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ nhưng là sẽ biến thành cửu vị yêu hồ mọi người chú ý điểm, thật dễ nói chuyện. Nếu là đem cái kia Vũ Dụ Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ làm tức giận lời nói, chúng ta tất cả đều phải chết. Nói hiện tại đã qua đệ mấy sóng đại biểu, tại sao còn không gây ra thế giới cốt truyện? Lẽ nào chúng ta nghĩ lầm rồi? Trên người bọn họ căn bản cũng không có cái gì thế giới cốt truyện không biết, ngược lại đã chết đả thương mười mấy tốt đại biểu, đều là cái kia ủ chỉ hạ xả sủ kẻ làm. Các người chơi tiếng nghị luận từ phía trước phiêu nhiên tới, mang theo một tia lo nghĩ. Bọn người kia thật đúng là có thể lợi dụng sơ hở. Viên Thanh lắc đầu, sau đó bay lên trời, bay thẳng đến Vũ Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ bên kia bay đi. Giờ này khắc này, ở Vũ Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ ba người tu luyện địa phương, tuy nói phụ cận cũng bị đoàn người vây chặt đến không lọt một giọt nước, nhưng phương viên 50m bên trong lại rất trống trải, chỉ có vài cái bị tuyển ra tới gây ra đối thoại ngoạn gia đại biểu ở nơi nào nối liền không dứt nói gì. Vũ Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ, ngươi biết không, ngươi có thể là thần tượng của ta, ngươi có cái gì chuyện muốn làm, đều có thể nói cho ta biết, ta tới thay ngươi phân ưu. Đúng, Nạ Dụ Tổ à, ngươi xem ta cũng là tóc vàng, ta lưỡng đỉnh hưu duyên à, ngươi có khó khăn gì cứ việc nói thẳng, ta nhưng để giúp ngươi. Ủ trí hạ xả xú kẻ, ngươi tuy là toàn gia đều chết sạch, thế nhưng không phải sợ. Lấy thực lực của ngươi, sớm muộn đều sẽ báo thù. Xạ Sủ Kẻ yên tâm, ngươi đi báo thù thời điểm, chúng ta nhất định sẽ đi hỗ trợ, nhất định phải đem con chó kia nương dưỡng đồ đạc chém thành muôn mảnh. Đối với con chó kia nương dưỡng tạp chủng, dĩ nhiên đổ nhân bộ tộc, quả thực táng tận thiên lương, cũng không biết là tên xuất sinh kia nuôi đi ra rác rưởi. Mấy người này chút nào không biết xấu hổ liếm ủ dù mà Kỳ Nạ Dù Tổ cùng ủ chỉ hạ Xạ Sủ Kẻ lại đối với bên kia hạ dù nổ. Xạ Cù Ra nhìn như không thấy. Bất quá không thể không nói loại này gây ra đối thoại phương thức quả thực dùng được, chí ít đối với từ nhỏ đã thân là cô nhi Vũ Dụ Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ mà nói hiệu quả không tệ. Hàng này dường như cực kỳ hưởng thụ loại này bị người cố ý thảo hảo cảm giác. Hắn một bên làm leo cây tu luyện, còn vừa thỉnh thoảng cùng mấy cái ngoạn gia đại biểu trò chuyện vài câu, hình ảnh tràn đầy hài hòa. Bất quá mấy cái đi cùng ủ chỉ hạ xả sủ kẻ gây ra đối thoại ngoạn gia đại biểu liền thảm cái cũng khó trách bọn người kia cái gì. Đúng vậy, không muốn đi bóc người ta vết sẹo còn đem ủ trì hạ ịt chỉa mắng trở thành cậu tử, xin nhờ, nhân ra hai huynh đệ đều là cùng một cái nương dưỡng thật sao, kết quả có thể tưởng tượng được. Mấy cái này trong lúc vô tình chạm nghịch lân ngoạn gia đại biểu, trực tiếp bị nộ khí thốt nhiên ủ trì hạ xả sủ kẻ văng gương mặt hỏa độn có chút vận khí kém, còn bị bổ túc mấy viên sủ dư kèn tại chỗ trở về điểm phục sinh. Những người khác thấy thế, nhất thời nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Vẻ mặt hoảng sợ Nạ Dụ Tổ đang ở mấy người này bị dọa đến hoang mang lo sợ thời điểm, một đạo lôi quang đột nhiên từ trên trời giáng xuống, bên trên làm một cái thiếu niên đẹp trai ai Vũ Dụ Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ lúc đầu đang ở hết sức chăm chú đạp thân cây từng bước một đi lên lấy, kết quả nghe được cái này đột nhiên thanh âm, tâm thần một phần, trực tiếp từ trên cây ngã xuống thình thịch một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy Vũ Dụ Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ vớt cục u to trên đầu, vẻ mặt ủy khuất từ dưới đất bò dậy, đại ca, ta đang tu luyện đâu, như ngươi vậy gọi ta là sẽ phân thần không có ý tứ, ta có chút việc gấp tìm ngươi. Viên Thanh cười cười nói. Vũ Dụ Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ sửng sốt, chuyện gì ai chính là liên quan tới đa trọng ảnh phân thân. Viên Thanh tùy tiện viện một cái lý do, liền đem Vũ Dụ Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ cái này sưng sờ tiểu tử cuối cùng đều móc ra. Mấy phút sau, hắn cột sở kỳ hữu bên trong lại tăng thêm một cái mãn cấp kỹ năng nặng hơn ảnh phân thân, đây chính là cấp cấm thuật ra. Thoải mái, Viên Thanh nhịn không được gầm thét một tiếng, đem mấy cái qua đây gây ra đối thoại ngoạn ra sợ đến trực tiếp than ngồi trên mặt đất. Vẻ mặt ngộng bức, vừa rồi Vũ Dụ Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ đang giảng giải đa trọng ảnh phân thân kỹ năng kinh nghiệm lúc, bọn hắn cũng đều nghe được, nếu như lúc này bọn họ cũng có đa trọng ảnh phân thân kỹ năng này lời nói, có thể cũng có thể đề thăng một cái kỹ năng, nhưng tiếc là bọn họ không có gì đó. Nạ Dụ Tổ, ngươi hảo hảo tu luyện, tranh thủ sớm ngày học được càng nhiều hơn nhận thuật. Viên Thanh hài lòng sờ sờ Vũ Dụ Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ tóc, sau đó xoay người hướng ủ trí hạ xả sủ kẻ bên kia đi tới. Cái gì càng nhiều hơn nhận thuật a, ngươi cũng không dạy ta. Ta học thế đó, Vũ Dụ Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ không giải thích được đích thì thầm một tiếng, tiếp lấy rất nhanh lại tiến vào điên cuồng tu luyện hình thức bên kia. Uchiha xả sủ kẻ mới đem vài cái nói năng lô mãng ngoạn ra đánh ngã đang muốn trang bức trào phúng một cái những thứ này không biết trời cao đất rộng ra hỏa, kết quả đúng dịp thấy Viên Thanh đã đi tới, nhất thời sợ đến cả người run run một cái. Hải xả sủ kẻ Viên Thanh như không có chuyện gì xảy ra hướng hắn phất phất tay, gần nhất vừa vặn Uchiha xả sủ kẻ, chúng ta không phải mới vừa mới thấy qua sao? Kha y Viên Thanh háng giọng một cái nói, ta vừa mới nhìn thấy ngươi hào hỏa cầu dường như dùng. Rất tốt nha, ngươi muốn làm gì? Uchiha xả sủ kẻ theo bản năng lui lại mấy bước, hắn cảm thấy đối phương nói lời như vậy, khẳng định không có chuyện gì tốt, không bảy không làm cái gì, ta chính là nghe nói các ngươi Uchiha nhất tộc đều am hiểu hỏa độn, chắc đúng hỏa độn nhận thuật có đặc thù gì tâm đắc. Ga Viên Thanh cười nói, hành ta Uchiha hỏa độn, há là những người khác có thể so nói lên cái này. Uchiha xả sủ kẻ khỏe miệng không khỏi treo lên một độ cung, bởi huyết thống quan hệ, Uchiha nhất tộc từ nhỏ liền đối với hỏa độn có gặp may mắn ưu thế, rất nhiều tộc nhân thậm chí ở lúc còn tấm bé kỳ cũng đã có thể trưởng khống một ít hỏa độn nhận thuật. Đây là Uchiha kiêu ngạo xem ra hấp dẫn nhìn thấy Uchiha xả sủ kẻ thừa nhận. Viên Thanh vừa tiếp tục nói, kỳ thực ta lần này tới chính là muốn cùng thỉnh giáo ngươi một cái, như thế nào mới có thể đem hỏa độn nhận thuật vận dụng với các ngươi Uchiha nhất tộc châu như vậy bức hành ở hỏa độn vương đi hn. Không ai có thể so với ta Uchiha xả sủ kẻ nhìn qua dường như đã có điểm nhẹ nhàng. Đừng nói nhảm, mau nói cho ta biết chứng kiến Uchiha xả sủ kẻ vẫn trăng bức, chính sự không làm. Viên Thanh giọng đột nhiên trở nên hơi không kiên nhẫn đứng lên, hành ta Uchiha ngươi lại hành một cái thử xem. Ken chúc mừng ngươi thu được Uchiha xả sủ kẻ đối với hỏa độn nhận thuật chiều sâu phân tích. Phượng tiên hỏa kỹ năng đẳng cấp 2. Ken chúc mừng ngươi thu được Uchiha xả sủ kẻ đối với hỏa độn nhận thuật chiều sâu phân tích. Long hỏa chi thuật kỹ năng đẳng cấp 2. Ken chúc mừng người thu được Uchiha xả sủ kẻ đối với hỏa độn nhận thuật chiều sâu phân tích. Hào hỏa cầu kỹ năng đẳng cấp 2. Ken chúc mừng người thu được Uchiha xả sủ kẻ đối với hỏa độn nhận thuật chiều sâu phân tích. Hỏa long viêm đạn kỹ năng đẳng cấp 2. Ken chúc mừng người thu được Uchiha xả sủ kẻ đối với hỏa độn nhận thuật chiều sâu phân tích. Hào hỏa diệt khước kỹ năng đẳng cấp 2. Ken chúc mừng người mấy phút sau. Viên Thanh kỹ năng liệt biểu bên trên, hết thể hỏa độn nhận thuật, tất cả đều mãn cấp, làm rất tốt. Nhớ kỹ lần sau học thêm chút kỹ năng, a được rồi, nghe nói có lôi độn nhẫn thuật có thể đi qua xứng hợp thiên khí tới tăng lên trên diện rộng uy lực, cái này ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ. Viên Thanh ý cười đầy mặt sờ sờ Uchiha xả sủ kẻ tóc, sau đó thân hình lóe lên, liền biến mất. Cũng đúng lúc này, lại có một lớp ngoạn gia đại biểu qua đây gây ra đối thoại. Xả sủ kẻ đại ca, nghe nói cả nhà ngươi chết. Hết xả sủ kẻ, hảo hai tử, ngươi có muốn hay không muốn một cái mới? Ba xả sủ kẻ thân nghe nói ngươi từ nhỏ phụ mẫu đều mất, nhất định phải thường tịch mình ta, nếu như không chê, tỷ tỷ ta có thể cho ngươi một điểm thoải mái a. Nghe đến mấy cái này nô tử, mới vừa bị Viên Thanh áp bách qua Uchiha xả sủ kẻ nhất thời trong cơn giận dữ, còn không đợi bọn họ nói hết lời, liền trực tiếp xuất thủ hỏa độn phượng tiên hỏa chi thuật, hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật, hủ rỉ kèn xuyên.